Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 514. Tửu lầu khai trương, gà rừng lĩnh nhiệt độ lên cao không ngừng. Hùng ưng chạy sơn tặc vạn phần hoảng sợ. Nóng bỏng đại hòa, đốt khô trong không khí lượng nước, đốt rụi chung quanh dưỡng khí. Ho khan một cái khụ. Chuẩn bị khói mù. Sặc từng cái sơn tặc vô cùng khó chịu. Sau mười mấy phút, lần lượt nghiêm trọng thiếu dưỡng sơn tặc liên tiếp té xuống đất. Đại ca, rất nhiều huynh đệ cũng té xỉu. Thiết ưng run sợ trong lòng nói, chẳng lẽ trong bọn họ độc? Trong lòng kim ưng động một cái, liền vội vàng để cho người ta dùng vải ướt bịt lại miệng mũi. Tu vi đi đến tiên thiên cảnh giới, có thể cự ly ngắn phi hành. Hậu thiên cảnh giới võ giả, dù là khinh công cao hơn nữa, cũng không cách nào bay trên trời. Lúc này bốn phía đều là đại hỏa, ai cũng không có năng lực chạy trốn. Nhanh, mau đưa trên đất cỏ dại cùng lá cây mở ra. Ngân ưng lớn tiếng la lên, gấu hùng đại hỏa chiếm đoạt tới, không còn làm ra một khối đất trống. Tất cả mọi người đều phải bị đốt chết. Mấy trăm sơn tặc đỡ lấy nhiệt độ nóng rực, làm ra một khối chu vi 200-300 mét đất trống. Gào thét tới cuồng phong, đem bốc cháy lá cây, thổi đến khắp nơi đều là. Đại đương gia, chúng ta nhà ở cũng bị đốt cháy. Sơn tặc xây dựng nhà, trên đỉnh trải thật dày cỏ tranh, bay xuống tới tia lửa, một chút liền đem nóc phòng đốt. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Nhìn trên núi đại hỏa, Trần Mạnh bình tĩnh nói, Lục đệ, người biện pháp này tuyệt. Ngô Khải vẻ mặt bội phục nói, không biết hùng ưng chạy nhân phải bị đốt chết bao nhiêu. Chu Hải thở dài nói, ta cái này cũng là vì các huynh đệ an toàn nghĩ. Trần Vũ nói, nếu như người khác lửa đốt Mãnh Hổ Sơn, chúng ta cũng sẽ khó thoát một kiếp. Ngô Khải như có điều suy nghĩ nói, chúng ta có nói, cho dù có nhân đốt núi, chúng ta cũng có thể chuồn. Chu Hải nói, vậy ngược lại cũng là. Ngô Khải như chút được gánh nặng gật đầu một cái, vì để ngừa vạn nhất, trở về chém đứt một ít cây. Từ Thành nói, cây cối quá nhiều, bị người sờ tới trên núi, cũng còn không biết tại sao. Triệu Quang Minh nói, thẳng đến buổi chiều 3 điểm tả hữu, đại hỏa mới vừa tắt, giết tới đi. Trần Mãnh hăm hở quát lên, không cần thiết chốc lát, mọi người liền vọt tới đỉnh núi. Trần đại đương gia, chúng ta hùng ưng trại cùng các ngươi không thù không oán. Tại sao? Kim ưng chất vấn, các ngươi giết người nhà họ Phạm, giá hỏi chúng ta Mãnh Hổ Sơn, như vậy là vì cái gì? Trần Mãnh hỏi ngược lại, Trần làm mọi người, Phạm thị nhất tộc thương đội, là chúng ta hùng ưng trại cướp giết, này không sai, nhưng chúng ta lúc nào giá họa cho các ngươi Mãnh Hổ Sơn rồi hả? Ngân ưng nói xạo, chu vi vài trăm dặm sơn trại, người nào không biết hổ khiêu hạp, là chúng ta Mãnh Hổ Sơn địa bàn. Các ngươi chạy đến hổ khiêu hạp giết người cướp hàng, rõ ràng khi chúng ta không tồn tại. Trần Mãnh lạnh lùng nói, Trần làm mọi người, chúng ta hùng ưng trải bị các ngươi đốt chết rồi mấy trăm huynh đệ đã được đến dạy dỗ, ngươi còn muốn thế nào? Kim ưng vẻ mặt khổ sở hỏi, đại ca, trực tiếp giết chết bọn họ, tránh cho đêm dài lắm mộng. Từ Thành nói, Trần làm mọi người, các ngươi tuy có thể giết sạch chúng ta, nhưng các ngươi chuẩn bị tử bao nhiêu cái huynh đệ? Ngân ưng uy hiếp nói, các huynh đệ giết cho ta. Trần Mãnh nắm trường đao vọt tới, sát. Mọi người trầm giọng hét lớn, tinh thần mười phần đi theo. Hiu hiu hiu, rậm rạp chằng chịt mũi tên giống như cuồng phong bạo vũ bắn ra, phốc phốc phốc, kim loại vào cơ thể âm thanh vang lên, một đóa đóa máu văng tung tóe. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. lần lượt từng bóng người té xuống đất, ỷ vào vô địch tiên thiên chân khí, chân mãnh tùy tiện giết chết kim ưng, ngân ưng, đồng ưng, thiết ưng, hùng ưng chạy hậu thiên vũ giả toàn bộ tử trận, Ngô Khải đám người lại không địch thủ. Ta đầu hàng, không nên giết ta, ta đầu hàng. Hùng ưng trại còn lại nhân liên tiếp vứt bỏ vũ khí, rối rít ngồi chồm hổm dưới đất, đầu hàng miễn tử. Chân mãnh lớn tiếng quát, các ngươi tiền tài cùng lương thực cũng giấu ở địa phương nào? Ngô Khải hỏi, chúng ta lương thực bị cháy rụi rồi, vàng bạc tài bảo đều tại phía dưới kia. Một cái sơn tặc nói, chân mãnh lăng không một trưởng vỗ ra, xa xa kia một nhóm than củi toàn bộ tung tóe vài mét, vén lên tấm đá. Lưu Đại Bưu mang theo vài người đi xuống, như thế nào đây? Thấy bọn họ đi lên, Ngô Khải cười hỏi, nhị đương ra, phía dưới có 30 mấy cái dương. Lưu Đại Bưu nói, đem đồ vật cũng rời ra ngoài. Trần Mạnh nói, hùng ưng chạy nhiều năm như vậy, thế nào chỉ có 30 mấy vạn lượng bạc? Ngô Khải nghi ngờ nói, đã không ít, hùng ưng chạy vị trí không được, qua lại thương lữ không nhiều, muốn cướp đều không địa phương cướp, chỉ là những thứ kia làm ruộng trăm họ, trong tay được bao nhiêu tiền. Từ Thành nói, Lục đệ, ngươi xem một chút cái này, đợi thủ hạ đem đồ vật mang đi lên. Chân mãnh hốt lên một nắm ô hắc phát phát sáng trường cung, thử một chút sức kéo. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng, huyền thiết làm xương, gần thú vì dây, sức kéo đạt tới 30 mấy thạch, cùng thật tốt. Trần Vũ Cố làm kinh hỉ nói, Lục đệ, mấy người chúng ta huynh đệ, ngươi sử dụng cung tên, này cung liền cho ngươi. Trần Mạnh nói, ta đây sẽ không khách khí. Trần Vũ nói, 3 năm trước đây, Lý Thị Thương hội thương đội trở lại Khiếu Nguyệt đế quốc thời điểm, bị người tàn sát hết sạch, Hắc Long cung biến mất theo. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đây chính là thanh kia Hắc Long cung. Ngô Khải nói, hùng ưng chạy nhân lá gan thật là lớn, không nghĩ tới bọn họ còn đối Lý Thị Thương hội xuống hắc thủ. Từ Thành nói, ông tổ nhà họ Lý tu vi cao đến tiên thiên hậu kỳ, hùng ưng chạy dũng khí khả gia. Chu Hải thở dài nói, một khi Hắc Long cung chuyện bị người Lý gia biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngô Khải nói, quản nó có phải hay không là Hắc Long cung, ngược lại không phải chúng ta từ Lý gia trong tay cướp, sợ cái gì? Trần Mạnh nói, không biết đạo tam 10 mấy thạch sức kéo mũi tên có thể hay không giết chết Lý gia người lão tổ kia. Trần Vũ nói, Lục đệ, ta có thể chờ ngươi bắn chết ông tổ nhà họ Lý rồi. Ngô Khải cười nói, nhiều bắn mấy mũi tên, không chết cũng phải chết. Trần Mạnh vẻ mặt mong đợi nói, mọi người phân phát tù binh, mang theo chiến lợi phẩm, hăm hở trở lại Mãnh Hổ Sơn. Thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là hơn 1 tháng. Đại ca, dưới núi Tửu Lầu xây xong, chúng ta lúc nào khai trương? Ngô Khải nói, liền rõ thiên đi. Trần Mãnh suy nghĩ một chút rồi nói ra, chúng ta có muốn hay không xuống núi? Ngô Khải hỏi, đại bây giờ ca là tiên thiên cường giả, Lục đệ tiễn thuật như thần, chu vi vài trăm dặm sơn trại cũng không đủ gây sợ, chúng ta sao không xuống núi ăn một bữa? Từ Thành đề nghị, chủ ý này được, ngày mai đi Tửu Lầu ăn một bữa. Trần Mãnh tán thành nói. Ngày kế sáng sớm, Mãnh Hổ Sơn 6 cái đương ra nắm mỗi người vũ khí, vừa nói vừa cười xuống núi. Đại đương ra, 6 đương ra, thấy bọn họ đến, Tửu Lầu trưởng quỹ Lưu Vĩnh Hoa vẻ mặt cung kính la lên. Ừ, mọi người gật đầu một cái, thẳng đi về phía lầu 3. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.